Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 271 tiếp tục giày vò. Sự điên cuồng xâm lược vẫn đang diễn ra. Nam Cung Nghiêu giữ lấy thắt lưng của Út Noãn Tâm, động tác ra vào ngoài đau khổ tuyệt vọng. Cô không còn bất kỳ cảm giác nào, bên dưới có lại hết sức muốn đẩy anh ra, tay đùn đẩy qua lại nhưng lại bị anh giữ chặt. Cuối cùng cô cũng hiểu được sức của Nam Cung Nghiêu và nam nữ cũng không giống nhau. Cho dù cô có liều mạng dãy ruột đến cỡ nào nhưng với anh mà nói chỉ là gãi ngứa mà thôi, anh không hề dừng lại chút nào. Động tác của anh gấp gáp vô cùng thô bạo, một tay dùng thức xoan nắn nơi đẫy đà của cô, thiếu điều không thể bóp nát nó, nơi xù xì dài dài kia không ngừng ra vào, không hề có chút thương xót nào, chỉ như một con thú đang rút hết mọi ham muốn. Út Noãn Tâm dậy dụa gào khóc, anh buông tôi ra, đồ cầm thú, đồ súc sinh. Nước mắt không ngừng rơi nhưng cũng không đổi lại được sự thương hại của anh, đè phần mông của cô lại, đâm vào nơi sâu nhất, cô kêu gốc thảm thiết. À! Cô đau đớn, trái tim cô vỡ nát, sự lăng nhục biến thái này đã vượt quá khỏi sức chịu đựng của cô. Cô gào khóc, anh giết tôi đi, để tôi chết đi. Nam Cung Nghiêu vứt ve bầu ngực của cô bằng một tay, cười đến cực kỳ gian ác. Bây giờ tôi rất thoải mái, làm sao có thể giết chết em được. Cứ giữ chặt lấy cằm của cô, đừng bày ra cái dạng vẻ của mình đang chịu đựng sự nhục nhã như vậy. Em cũng đâu còn là xử nữ, giả vờ gì chứ. Em và Ngũ Liên lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi hả? Bản lãnh lên giường của cậu ta lợi hại hơn tôi sao? Anh đột nhiên tức giận điên cuồng ra vào. Út Noãn Tâm tuyệt vọng, giống như một cái xác đã chết để mặc cho anh giày vò trút giận, cắn chặt răng không hề cầu xin anh. Trên mặt bây giờ đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Tên lợi kia lợi hại hơn tôi sao? Hả? Nói chuyện đi, chết tiệt, tôi kêu em nói chuyện. Không nghe được câu đáp lại của cô, động tác của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng thô bạo hơn, không ngừng thay đổi các tư thế, dùng mọi cách hèn mọn nhất để làm nhục cô. Út Noãn Tâm đã sớm chết lặng, đây là đêm sơ bẩn đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Trong lúc anh ra vào trong cơ thể của cô không biết làm bao nhiêu lần, trên người đều là chất lỏng ghê tởm. Trong không khí tràn ngập mùi làm cho người khác phải buồn nôn. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Lúc tỉnh lại, cô vẫn nằm trên chiếc giường lớn trong ngôi nhà gỗ. Còn Nam Cung Nghiêu đã đứng dậy mặc đồ xong, quần áo ngay ngắn, vẻ mặt sáng láng giống như một khách làng chơi, quay đầu liếc nhìn cô một cái, cười mỉa. Tỉnh rồi. Tối hôm qua tôi cho em một món quà mừng thật lớn, em còn chưa hài lòng sao? Út Noãn Tâm đã kiệt sức, ngay cả nhích một ngón tay cũng không có sức, đầu óc mê man, phía dưới đau nhức, chết lặng nhìn trần nhà. Sao anh không giết tết tôi đi? Cô chấp nhận chết cũng không chấp nhận sự nhục nhã này. Tôi vẫn còn chưa chơi đủ, làm sao có thể giết chết em được? Anh trời cằm nghiền ngẫm. Mặc dù em không phải là sự nữ nhưng cơ thể của em tôi rất hài lòng, rất ngây ngất đó. Đồ cầm thú. Tôi là đồ cầm thú, vậy thì em tốt chỗ nào chứ? Em cho rằng người từ hôm qua rên rỉ ở dưới người tôi là ai? Giả vờ thanh cao gì chứ? Trong mắt của cô đầy tia máu căm hận nghiến răng. Anh làm như vậy nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng sao? Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ không tha cho anh. Tôi muốn kiện anh. Tôi muốn anh phải ngồi tù. Người bị hại và luật sư biện hộ cũng là một người. Ngược lại rất có ý nghĩa nha. Ngũ Liên dòng trống khua chiêng cười một người vợ mà ngay đêm tân hôn bị chồng trước cưỡng bức, hẳn là rất chấn động nha. Có cần không? Tôi cung cấp luôn chứng cứ cho em đó. Nam Cung Nghiêu xoay người lấy những mảnh nhỏ từ cục đá ra, bên trong có gắn một chiếc camera nhỏ. Út Noãn Tâm kinh ngạc mở to mắt ra, vẻ mặt vốn đã xanh xao bây giờ càng không có một giọt máu nào, cả người run rẩy dữ dội. Cảnh đắm chìm hôm qua của em cũng không tệ nha. Camera để lại gần, hẳn là quay rất rõ ràng. Tôi sẽ chuyển một phần cho em xem trước, còn lại thì đăng lên mạng nhé. Út Noãn Tâm không ngờ lại bị anh chọc tức để muốn hộc máu. Anh dám sao? Lại không dám. Không phải em muốn kiện tôi sao? Nam Cung Nghiêu co mày lại, đột nhiên cười sầu xa rồi rút người ra, vẻ mặt càng trở nên âm thầm đáng sợ hơn. Âm thanh vang ra từ trong kẽ răng. Tôi nói rồi, em đừng có mơ mà gả cho Ngũ Liên. Trước đêm tân hôn em bị tôi cưỡng bức rồi, em cho rằng thằng đó cần em sao? Ngũ Liên không phải là người như vậy.